Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 667, lộ tuyến. TKSM án nặng TYIAV đã bắt đầu, liều mạng như vậy, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, đơn độc bên ngoài thời điểm, Tiền Thương Nhất đều sẽ rất cảnh giác, huống chi là tại địa ngục điện ảnh bên trong. Hắn điểm đồ ăn nhưng không ăn chính là vì phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này. Nếu có người tại trong thức ăn hạ thuốc mê, chỉ sợ hiện tại Tiền Thương Nhất đã chết tại này một trong gian phòng. Không có nhường tiểu nhị đem đồ ăn đầu đi. Trên thực tế là một loại ẩn hình uy hiếp. Trừ phi tiểu nhị một mực tại ngoài cửa nghe lén. Nếu không không có khả năng biết Tiền Thương Nhất phải chăng có ăn hắn đưa thức ăn tới. Nếu như không có ăn. Nhỏ như vậy hai đối với mình hành động liền muốn suy nghĩ nhiều số lượng một phen. Thế nhưng là tại hoàn toàn không hiểu rõ trong phòng tình huống tình hình dưới. Tiểu nhị vẫn như cũ làm ra ban đêm chui vào lữ khách gian phòng hành động. Hoặc là hắn gấp thiếu tiền. Hoặc là hắn căn bản không lo lắng chính mình sẽ bị lữ khách phát hiện. Nói cách khác, còn có đồng bọn. Có thể trở thành tiểu nhị đồng bọn hiển nhiên chỉ có cùng là này một dịch trạm người phụ trách. Tiền Thương Nhất đem tiểu nhị thi thể kéo tới góc tường. Tiếp theo bắt đầu soát người. Quả nhiên mang theo vũ khí. Ngắn mọc đều có. Đoán chừng sau khi đi vào dự định trực tiếp hạ tử thủ. Đồng bọn hẳn là rất nhanh sẽ đến. Cùng với ở chỗ này chờ. Không bằng chủ động xuất kích. Nghĩ tới đây. Tiền Thương Nhất đứng lên đem viên Trường Thanh Hồng Anh thương cầm trên tay. Hắn nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Trương Tai Khứ. Nghĩ nghĩ, còn là đem Trương Tai Khứ mang lên. Dù sao tại trong cuộc sống hiện thực nhìn qua quá nhiều cùng loại kịch bản. Cùng với để cho mình hành động hơi không tiện một điểm. Cũng không cần nhường một cái vừa vặn bất mãn 3 tháng hài nhi đơn độc chờ tại trong gian phòng. Cân nhắc đến lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện biến cố. Cho nên hắn chào đã sớm thu thập xong. Hết thảy thu thập thỏa đáng về sau. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng mở cửa ra. Dọc theo thang lầu xuống phía dưới. Hắn thấy được một tên gác đêm tiểu nhị đang ngồi ở trước quầy ngủ gà ngủ gật. Im ắng sờ đến tên này tiểu nhị bên người. Hắn trực tiếp khống chế được tên này tiểu nhị. Ngươi cũng muốn chết. Tiền Thương Nhất giọng nói phi thường băng lãnh. Lại phối hợp vô cùng sắc bén dao găm. Một cái giết người không chớp mắt hình tượng lập tức tại gác đêm tiểu nhị trong lòng dựng đứng lên. Tiểu nhị trong mắt tất cả đều là khẩn cầu thần sắc. Thân thể của hắn cũng đang run rẩy. Hắn sợ hãi. Sợ hãi trước mắt tên này ngoan lệ người sẽ tùy thời kết quả chính mình. Ta cái gì đều nói. Đừng giết ta. Tiểu nhị rất nhát gan. Đây cũng là hắn phụ trách gác đêm nguyên nhân. Mấy câu về sau. Tiền Thương Nhất hiểu rõ đại khái tình huống. Này dịch trạm tổng cộng có 7 người. Lại toàn bộ tham dự cướp giết lữ khách kế hoạch. Về phần hảo hảo dịch trạm tại sao phải làm loại chuyện này? Đơn giản là vì tai. Dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh căn nguyên là thụ ôn. Nguyên lai, đã sớm có đội ngũ đi tới này một dịch trạm. Chỉ là đi đến nơi này thời điểm. Bệnh tình đã vô cùng nghiêm trọng. Tuy là ở bề ngoài thoạt nhìn không có gì, nhưng trên thực tế đã sớm bệnh nguy kịch. Dịch trạm bên trong người thấy hơi tiền nổi máu tham, đem những cái kia hành động khó khăn người chôn ở dịch trạm cách đó không xa đất hoang bên trong. Về phần những người này tài vật, tự nhiên thu sạch về mình có. Đương nhiên, dịch trạm bên trong người cũng không ngốc, dựa theo bọn hắn ý nghĩ là lại khô mấy phiếu liền chạy. Dù sao định đài trấn phát sinh sự tình đã dần dần truyền ra. Vốn chính là vì kiếm miếng cơm. Hiện tại có sẽ không bị truy cứu kiếm bộn cơ hội. Bọn họ làm sao lại không làm. Người nói đã truyền ra. Từ đầu đến cuối. Tiền Thương Nhất đều không có đem trong tay dao găm lấy ra. Chỉ cần người trước mắt có chút dị động. Hoặc là muốn kêu to. Hắn liền sẽ cắt đứt cổ họng của đối phương. Ta nghe nói xung quanh châu huyện đã bắt đầu giới nghiêm. Không lại tùy ý thả người thông qua. Vì sống sót, tiểu nhị cái gì đều nguyện ý nói. Vậy các ngươi thế nào thông qua? Tiền Thương Nhất hỏi, chúng ta trưởng quầy có người quen. Lại thêm, chấm ngoặc kép, tiểu nhị ngón trỏ tay phải cùng ngón cái đụng vào nhau chà sát. Cho một ít ngân phiếu, tự nhiên là sẽ thả chúng ta đi qua. Ta muốn gia nhập bọn họ sao? Vẫn là quên đi, dù cho gia nhập bọn họ cũng sẽ bị bán đứng. Không bằng suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Về phần người trước mắt này, Tiền Thương Nhất ánh mắt đột nhiên biến hóa. Bởi vì cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tại này hơn nửa đêm, lại còn có người đến ở trọ. Đừng đừng đừng, chấm ngoặc kép, tiểu nhị tựa hồ ý thức được cái gì. Vội vàng khoát tay, tiếng đập cửa không nhỏ. Chờ tại gian phòng của mình bên trong chuyện cũ chưa hẳn ngủ say. Nếu như không có ngủ say, khẳng định sẽ ra ngoài tiếp đãi khách nhân. Đến lúc đó, Tiền Thương Nhất trong lòng sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Một chọi một hắn không lo lắng. Thế nhưng là trưởng quầy phát hiện hắn không có chết. Lập tức liền biết hành động của mình đã thất bại. Cứ như vậy, nguyên bản định lén lút tiêu diệt hắn ý tưởng cũng sẽ cải thành cưỡng ép giết chết. Đến lúc đó, nếu như bọn họ nhằm vào Trương Tai Khứ. Uy, có người sao? Không có người chúng ta liền xông vào. Tiếng gào theo ngoài cửa truyền đến. Tiền Thương Nhất mặt lạnh. Hắn cuối cùng vẫn là không có giết chết trước mắt tiểu nhị. Về phần nguyên nhân, đầu tiên là tên này tiểu nhị nhát gan sợ phiền phức. Cơ bản không có uy hiếp. Với lại rất phối hợp trả lời hắn đưa ra vấn đề. Cái thứ hai là bởi vì bên ngoài có người tiến đến. Nếu bị đối phương thấy được chính mình giết người tràng cảnh, có thể sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết. Dĩ nhiên, đối mặt người bình thường Tiền Thương Nhất có rất lớn cơ hội chạy trốn. Chỉ cần có thích hợp địa hình, thậm chí phản sát cũng không phải không có khả năng. Nhưng phải chú ý là, hắn hiện tại muốn làm sự tình không phải giết người, mà là bảo hộ trong ngực Trương Tai Khứ. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy phía trước làm hết thảy đều hoàn toàn uổng phí. Không giết về không giết, phòng ngừa gây phiền toái còn là tất yếu. Tiền Thương Nhất lựa chọn đánh ngất xỉu tiểu nhị. Không nghĩ tới một đấm xuống dưới gác đêm tiểu nhị vậy mà không có choáng. Thế là hắn lại bổ một quyền. Đến rồi, thật là, Vương Hổ thế nào không mở cửa? Hắn không phải tại gác đêm sao? Thanh âm trầm thấp theo trưởng quầy gian phòng truyền đến. Tuy theo mà đến là tiếng bước chân dồn dập. Tiền Thương Nhất cấp tốc đi tới trưởng quầy cửa gian phòng bên ngoài. Trưởng quầy mở cửa ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, liền vội vàng xoay người chạy trốn, lại bị Tiền Thương Nhất một phát bắt được. Đại sảnh bàn tròn phía trước, Tiền Thương Nhất ngồi ở một bên, bên kia thì ngồi 10 người. 10 người này chính là vừa rồi gõ cửa người. Tô huynh, tình huống đúng là như thế. Tiền Thương Nhất nói, hắn giới thiệu sơ lược một cái sự tình nguyên do. Cái này vậy mà là hắc điếm. Tô Tiến mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Đến đây ở trọ người đều là người của Tô gia. Bọn họ đi tới cái này nguyên nhân cùng Trương gia đồng dạng. Chỉ là bọn hắn vận khí muốn càng tốt hơn một chút. Xin hỏi Tô huynh dự định đi nơi nào? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Hiện tại trưởng quầy cùng còn lại 6 người toàn bộ đều bị trói. Cũng may mắn phía trước Tiền Thương Nhất lựa chọn ôn hòa phương thức thương lượng. Bởi vì trước mắt mấy người thoạt nhìn đều không tốt đối phó. Nếu như không sử dụng kỹ năng, Tiền Thương Nhất tự nhận liều mạng đánh không lại đối phương. Bởi vì ngồi đối diện hắn người thoạt nhìn đều giống như người luyện võ. Bao gồm nữ tính, Vãn Châu, Tô Tiến đáp, Vãn Châu, kia tại sao lại đến nơi đây? Cái này dịch trạm là đi Câu Châu con đường. Cho nên Tiền Thương Nhất mới hỏi như vậy. Viên huynh ngươi không biết. Kia quái bệnh truyền nhiễm quá nghiêm trọng. Đi Vãn Châu đường đã bị phong. Cho nên chúng ta mới nhiễu đường xa tới này. Đúng rồi. Viên huynh ngươi tính toán đến đâu rồi? Tô Tiến thở dài. Bất mãn Tô huynh. Viên mỗ cũng dự định đi Vãn Châu. Tiền Thương Nhất đáp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.